Kể Tu Chi Tổ, chương 706, tìm ma quyết, góc truyện audio.com, trải qua một mảnh trắng xóa mê vụ, Lục Khôn bọn người trước mắt tối sầm lại, dưới chân dẫm lên cứng rắn mặt đất, một cỗ ma khí nồng nặc đập vào mặt. Cảm ứng được chung quanh tràng cảnh, tất cả mọi người triệt hồi trong tay ngọc phù, đem thu vào, có chút cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy nơi này là một mảnh mờ tối thế giới, giống như là một chỗ không gian dưới đất, cơ hồ không có cái gì ánh sáng tồn tại, cũng may bọn hắn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần đem ma lực rót vào trong đôi mắt liền có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Mà lại trúc cơ kỳ thần thức đồng dạng có thể hướng chung quanh thăm dò. Tại bọn hắn phía trước là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, phía trên mọc ra không biết tên màu đen cỏ dại, khoảng chừng đầu gối cao như. Vậy từng đạo cuồng phong tại bình nguyên trên càn quấy, đem không ít màu đen cỏ dại ép cong eo. Mấy người thần thức còn ở lại chỗ này cỏ dại bên trong ngẫu nhiên phát hiện cá biệt sinh vật di động dấu hiệu, hiển nhiên nơi này không phải hoàn toàn tĩnh mịch không gian, có không ít sinh mệnh tồn tại. Phía sau bọn hắn, thì là nhạt cấm chế màu bạc màn sáng, đám người liền là thông qua cái này màn sáng, truyền tống đến nơi này. Trúc cơ kỳ thần thức không sai biệt lắm có thể đến bên ngoài mấy dặm, nhưng bầu trời phảng phất có một loại cấm chế chi lực trở ngại bọn hắn thần thức dò xét, ước chừng chỉ có thể dò xét đến gần 200 trượng không trung. Bất quá bầu trời từ vẻ ngoài trên nhìn, ngoại trừ không có trăng sáng bên ngoài, ngược lại là cùng ngoại giới bầu trời không có gì khác biệt, đồng dạng có đám mây tồn tại. Lục Khôn hai mắt nhíu lại, nhìn về phía sau lưng cấm chế, trong cơ thể hắn không có kim đan, xương cốt bên trong pháp lực tan hết, lại thêm hắn đem đại bộ phận thần thức giấu ở trong thức hải, tầng này cấm chế quả nhiên không có phát hiện tu vi thật sự của hắn. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, toàn bộ lực lượng thần thức thấu thể mà ra, mịt mờ hướng bốn phía tán đi, chung quanh huyết luyện tông đệ tử bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, chỉ cần hơi ẩn tàng, bọn hắn căn bản cảm giác không thấy kia cao tới kết đan hậu kỳ cấp bậc thần thức. Tràn ngập ma khí hoàn cảnh, ngoại trừ không ít sinh mệnh khí tức tràn đầy thực vật bên ngoài còn có ma thú, nhìn cùng yêu ma đảo cùng loại, là một chỗ hoàn toàn phong bế không gian. Từ Tử Hàng cười nói, các vị, hai chúng ta đội hợp tác ngoại trừ tính an toàn tăng nhiều bên ngoài ta cùng Trương Đại Ca tìm. Ma quyết còn có thể đồng thời thi triển, gia tăng phạm vi dò xét, căn cứ trong môn trưởng bối lời nói, cách mỗi 300 năm, bí cảnh bên trong hoàn cảnh đều sẽ biến hóa, ma thạch nơi ở cũng tại càng biến, cần một lần nữa tìm kiếm, tìm ma quyết là tìm kiếm ma khí nồng đậm tinh thuần chỗ bí pháp, chỉ dẫn phương vị, ngoại trừ ma thạch chi địa bên ngoài, sẽ còn dò xét đến ma thú xảo huyệt ma đạo linh thảo các loại, chúng ta nhiều người như vậy, càn quét bắt đầu, hiệu suất cực cao. Lục Khôn trong đội ngũ, vị kia Trần gia giả đan kỳ nữ tu Trần Thiến Nhi, lông mày nhíu lại nói, nếu như không phải ma thạch chi địa lấy được bảo vật làm sao phân phối. Từ Tử Hàng khẽ cười một tiếng, cái này đơn giản, thu hoạch bảo vật chúng ta dùng ma thạch đấu giá, người trả giá cao được, sau đó món bảo vật này từ hai chúng ta vị huyết ma tử. Đảm bảo chờ hoàn thành ma thạch nhiệm vụ tất cả nhân thủ bên trong có ma thạch về sau, lại từ huyết ma tử thủ bên trong trục về, đương nhiên, nếu là vị sư huynh nào để tại thu hoạch được bảo vật quá trình bên trong, xuất lực nhiều nhất giá cả có thể cho cái chiết khấu, mọi người cảm thấy ý như thế nào? Từ Tử Hàng cái kia một đội đệ tử, ngoại trừ Chu Dược vị này trúc cơ đại viên mãn đệ tử bên ngoài còn có một gọi là Mã Bình đệ tử, cũng là giả đan chi cảnh, bất quá bọn hắn đều cực kỳ phục tùng Từ Tử Hàng an bài, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thế nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, Trần Thiến Nhi như có một ít không phục còn dự định nói cái gì? Lục Khôn hừ lạnh một tiếng, liền theo Từ lão đệ làm như thế, Trần Thiến Nhi ngươi nếu là không đồng ý, đều có thể rời đi đội ngũ ta không miễn. Cưỡng, Trần Thiến Nhi đầu tiên là lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng bị bên cạnh Trần Tử Vinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đành phải an tĩnh lại, vừa tiến vào bí cảnh tự nhiên là cùng đại bộ đội cùng một chỗ an toàn, điểm ấy bị Lục Khôn nắm, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Lục Khôn khinh thường nhìn nàng một cái, đối Từ Tử Hàng nói, Từ lão đệ, chúng ta lập tức thi pháp. Từ Tử Hàng gật gật đầu, hắn đồng dạng đối Trần Thiến Nhi phản ứng không thèm để ý chút nào, hai cái này trong đội ngũ, chỉ có Lục Khôn trong đội ngũ ba tên giả đan kỳ đệ tử có chút không thuận theo, những người này lật không được sóng to gió lớn. Sau đó, Lục Khôn cùng Từ Tử Hàng sóng vai mà đứng, thể nội hiện ra hùng hậu ma lực tu vi, ngoại trừ bản thân trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ ma lực bên ngoài còn tuôn ra ngoài định mức năm thành. Huyết dịch ma lực, bọn hắn huyết ma lực tinh thuần vô cùng, tại cái này ma khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong lộ ra khí thế bất phàm. Hai người hai tay kết động đồng dạng pháp quyết, hai cây màu đỏ sậm mũi tên nhỏ điểm chứa xuất hiện ở trước người, chậm rãi tới gần, rất nhanh liền tại đồng nguyên khí tức phía dưới hợp lại cùng nhau, hóa thành nhỏ hơn phi tiễn, thông linh đến cực điểm địa tại hai người trên đỉnh đầu bồi hồi. Từ lão đệ, ngươi ma lực thâm hậu ta phụ trợ, ngươi đến tìm ma. tốt, Lục Khôn tiếp tục hướng hợp thể mũi tên nhỏ bên trong rót vào đại lượng ma lực, mà Từ Tử Hàng thì phi tốc niệm động khẩu quyết, lực lượng thần thức cùng ma lực kịch liệt tiêu hao. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, mũi tên nhỏ bỗng nhiên đình chỉ xoay quanh, nhắm ngay bên trái đằng trước một cái phương vị bắn ra tải. Bình nguyên màu đen cỏ dại trên xẹt qua một đạo màu đỏ nhạt quỹ tích, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Từ Tử Hàng nhổ một ngụm chọc khí, vui vẻ nói, lên đường đi, ta cùng Trương đại ca hợp lực, đạo này tìm ma tiễn chỉ ít bay vụt khoảng cách trăm dặm mới có thể hao hết năng lượng, chúng ta lần theo quỹ tích truy tung. Nhưng đang lúc đám người lấy ra phi hành pháp khí thời điểm, Lục Khôn trên tay linh quang chớp lên, phía trước giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, một chiếc có dài 7-8 trượng thiên mét vuông phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi tại phía trước. Lục Khôn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói, các người pháp khí quá chậm, ngồi ta chiếc này biển nguyệt phi chu đi, này phi hành pháp khí có thể 4 người thôi động, tốc độ kinh người. Nhìn thấy trước mắt linh quang lòe lòe phi thuyền, được. Nghe lại Lục Khôn lời nói, tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình. Biển nguyệt phi chu, chẳng lẽ là Tây Châu trăng sáng nhà bảo vật, Trương sư đệ làm sao có loại bảo vật này? Ta nhớ ra rồi, Trương Dịch Dương tại mấy năm trước đánh chết trăng sáng nhà dòng chính đệ tử, chẳng lẽ là khi đó giành được? Càng nghĩ càng có khả năng này, Lục Khôn trong đội ngũ Trần gia tỷ đệ cùng Âu Dương Thắng ba tên giả đan đệ tử đều lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bọn hắn biết biển nguyệt phi chu địa vị, loại bảo vật này tối thiểu là tại trúc cơ hậu kỳ trăng sáng nhà đệ tử trong tay. Cái này Trương Dịch Dương có thể từ trăng sáng nhà đệ tử bên trong đoạt được, thực lực tuyệt đối không mặt ngoài đơn giản như vậy. Đều thất thần làm gì, mau tới phi thuyền tìm ma tiễn khí tức chỉ có thể giữ lại một khắc đồng hồ. Lục Khôn bất mãn nói. Tất cả mọi người lúc này mới tiến vào biển nguyệt phi chu, Lục Khôn cùng Từ Tử Hàng khôi phục ma lực, 4 người phụ trách đưa vào ma lực phi hành, những người khác cảnh giới, hướng về tìm ma tiễn phương hướng kích xạ mà đi. Cảnh tượng giống nhau, tại tầng này bí cảnh những vị trí khác cũng có phát sinh. Hai gã khác huyết ma tử Thượng Quan Nguyệt cùng Trần Phong Hoa, đều có cao hơn tu vi, tìm ma tiễn thăm dò khoảng cách so Từ Tử Hàng bọn hắn hợp lực còn xa hơn, hai cái này đội ngũ cũng đều bắt đầu hành động. Ngoại trừ huyết luyện tông Tây Châu thất sát môn âm dương thánh giáo ma tu, đều có tìm kiếm nồng đậm ma khí thủ đoạn, chỉ bất quá hiệu quả so tìm ma tiện yếu hơn không ít. Mặc dù nhất nguyên bí cảnh tầng thứ nhất diện tích cực lớn, cơ hồ có một châu lớn nhỏ chừng trăm tên ma tu bỏ vào căn. Bản chính là giọt nước trong biển cả, nhưng mọi người đều đang tìm kiếm ma khí nồng đậm địa điểm, sớm muộn sẽ tao ngộ. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.